Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Quỳnh, một cây viết hẳn là bây giờ thì trên kênh ai cũng biết cả và ai cũng rất là yêu mến. Nhưng mà tập truyện ngày hôm nay sẽ không nằm trong series những câu chuyện về hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt và ông Hai Trạm, mà sẽ là một tập truyện ngắn dân gian riêng lẻ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Mệnh Quỷ Bất Đắc Dĩ, tác giả Quỳnh. Thầy hiệu trưởng đang chỉnh lại cái micro cho buổi chào cờ sáng thứ hai. Nãy giờ nó bị cái gì mà cứ nghẹn ngẹt nói hoài không ra tiếng. Thầy vừa thổi, vừa vỗ, vừa vặn chỉnh cái chui mà nó cứ ị ra. Bực quá thầy mới chửi một câu, thì cả trường nghe luôn vì tiếng loa vang vọng. Bà nội mẹ nó. Chửi xong thầy cũng giật mình. Mấy thầy cô ngồi xung quanh cố nén cười. Tụi học sinh ở dưới ngồi ngóng cổ quan sát nãy giờ, nghe vậy thì cũng bụm miệng phát ra tiếng khì khì. Mấy thằng con trai ngoác miệng cười lên ha hả. Thầy hiệu trưởng hơi quê, tặng hắn mấy cái để tất cả trật tự trở lại, bắt đầu nghi thức chào cờ. Lá cờ bạc màu bởi nắng gió sáng nay hình như cũng thiếu sức sống, hay là vì nghe cái tụi học trò ốm đói nó hát quốc ca mà cứ như thua trận, nên nó không bay phần phật nổi như mỗi tuần. Ngôi trường cấp 2 của xã này tập trung khá đông học sinh từ các ấp đổ về. Trường được xây với 30 phòng học, gồm 4 dãy. Hai dãy hai bên được xây mới. Hai dãy phòng cũ phía sau được ngăn cách bởi con đường dẫn ra sân sau của trường, cũng là khu nhà vệ sinh cho học sinh. Gần đó là một cái vườn rau và một ao cá khá lớn, để tiện phục vụ cải thiện bữa ăn cho các thầy cô nội trú. Lúc này tại buổi lễ sinh hoạt dưới cờ của trường, sau khi nói dông dài mấy đoạn mà tuần nào tụi học sinh cũng nghe tới thuộc lòng, thầy hiệu trưởng mở đầu buổi sinh hoạt bằng một màn xử án. Bây giờ trước tiên, tôi mời các nhân vật có tên sau đây của lớp 7B đứng lên và đi về phía cột cờ. Và nhớ, hãy đi hiên ngang như cái cách mà tụi em trét mắt mẹo vô bàn ghế của thầy cô bộ môn. Từng cái họ cái tên được đọc lên, bốn thằng con trai, một đứa con gái đứng lên, đi lại cột cờ mà hứng nắng. Tụi nó là nhóm ngũ quỷ, gồm thằng Tài, thằng Cường, thằng Tiếu, thằng Lâm và con Cát. Quậy phá có tiếng ở trường, tuần nào tụi nó mà không đứng cột cờ thì coi như tuần đó học bài không thuộc. Phá thì phá chứ đứa nào học cũng khá hết, nhưng chưa có kỳ nào được lãnh giấy khen vì cái tội quậy phá vô tổ chức. Hạnh kiểm lúc nào cũng ở mức trung bình, cha mẹ đi họp phụ huynh thì bị góp ý suốt, thì lấy đâu ra giấy khen. Nếu mà có in giấy chê thì chắc tụi nó được lãnh tính bằng ký đó. Nắng buổi sáng cũng không có thấm tháp gì tụi nó. Bốn thằng con trai cao hơn nên đứng che cho con Cát mát rượi. Trên dãy bàn phát biểu, thầy hiệu trưởng vẫn đang giảng đạo đức nhân sinh cho tụi nó nghe. Một chập cảm thấy đã hơi mệt sau đó, nhìn lại đồng hồ chỉ còn có 15 phút, thầy mới bắt đầu vô vấn đề chính. Bữa nay nói ngắn gọn vậy thôi, thầy hy vọng là các em nhìn thấy năm vết xe đổ đó mà nhớ tránh đi. Rồi, bây giờ thầy có một thông báo quan trọng. Kỷ niệm ngày thành lập ngày 26 tháng 3 sắp tới, nhà trường sẽ quyết định cho các em cắm trại qua đêm tại trường. Kế hoạch cụ thể thì thầy cô chủ nhiệm sẽ thông báo sau. Các khối 7, 8, 9 sẽ được tham gia hoạt động. Riêng khối 6 thì còn quá nhỏ, nên các em chỉ được tham dự ban ngày thôi. Các khối còn lại về xin ý kiến phụ huynh, rồi lập kế hoạch gom kinh phí để tới đó tiến hành. Thầy cô chủ nhiệm phân công các em thi đua làm báo tượng luôn đi ha. Tới bữa đó chấm điểm báo tượng, văn nghệ, liều trại, rồi công bố giải luôn. Triển khai xong ý chính, nói thêm vài vấn đề vệ sinh trường lớp, học tập, xếp hạng thi đua, thầy tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt. Cả trường ùa vô lớp như kiến về tổ. Đứa nào cũng sợ cái tánh nói dài của thầy hiệu trưởng. Trời đã nắng mà cứ phải ngồi nghe ổng càm ràm cái lỗ tai thì ai mà chịu nổi. Năm đứa tụi con cát cũng vươn vai mà đi về lớp. Thằng Cường lừ lừ ánh mắt nhìn về đám thằng Minh ngồi ở dãy bên kia. Chính tụi nó đã khai ra cái vụ trét mắt mèo hôm thứ sáu. Qua thứ bảy bị cô chủ nhiệm chửi nguyên một tiết sinh hoạt rồi. Sáng nay còn bị ôm cột cờ. Cay chứ, cay còn hơn ăn cả cây ớt của bà ngoại nữa nè. Tụi thằng Minh cũng có 5 đứa con trai. Hai nhóm ở hai xóm, cho nên từ ở nhà cho tới đi học, tụi nó luôn đối đầu nhau. Còn cả lớp lúc này đâu có bận tâm tới tụi nó. Mọi người đang nôn nao bàn tán về kế hoạch cắm trại sắp tới. Chắc sẽ vui lắm đây. Được mặc đồ đẹp trước mặt mọi người, được sinh hoạt chung, còn được tham gia các hoạt động ngoài trời nữa. Càng nói tụi nó càng phấn khích. Bây giờ có ai đứng ngoài sân chắc tưởng tượng mình đang bị bỏ vô chính giữa một cái ổ ong khổng lồ. Rồi 4 tiết học mệt mỏi cũng trôi qua. Cả đám quậy quải đứng lên ôm cặp sách đi vậy. Thằng Lâm mới nói với con Cát: chút nữa tới khúc đường tắt chỗ đầu ruộng nhà bà Tám á, mày ôm dần sổ giùm tao nha. Tao phải lấy lại danh dự cho tụi mình mới được. Con Cát im im không nói gì. Tụi nó đi về chung đường với tụi thằng Minh, ghè nhau cả một đoạn đường dài. Vừa tới khúc ruộng vắng, bất ngờ thằng Cường nhào qua giật thằng Minh xuống, rồi đấm bê sườn của nó thùm thụp. Con Cát tỉnh bơ, đứng ôm tập sách cho quân nhà. Bên kia, thằng Lê cũng đứng đó mà ôm một chồng như con Cát. Nó nhìn con Cát định chửi cái gì đó. Con Cát quăng chồng sách xuống đất cái vịt, xắn tay áo lên hỏi: cái thằng gà mái kia, mày muốn gì bước ra đây? Nhìn nhìn gì? Quân mày chơi xấu mà còn tính gà chớn nữa hả? Tao giật tóc móc mắt mày vợ. Thằng Lê sụt lui lại vài bước, mặt sờ sệt nhìn con Cát mà nói giọng dễ quẹo: bà nội này làm gì ghê vậy? Tôi nhìn thôi chứ có làm gì, có nói gì bà đâu. Ông dữ quá mà. Mày coi chừng tao đó. Bữa nào mày đi ngang nhà tao á, tao bắt sâu thả cho mình mày cho biết. Hai đứa thì đứng đây đấu văng, tụi kia lăn lê dưới bờ cỏ mà đấu võ. Giật nhau một chập chán chi thì buông nhau đi vậy. Trời cũng đã hơi đứng bóng, tụi nó mau mau mà sải chân bước. Nhà xa trường nên tụi nó tranh thủ lắm. Đứa này dậy sớm đi tới kêu đứa kia đi chung. Rồi cả đám đốt đuốc đi một chập trời mới hửng sáng. Tụi nó đi riết cũng quen, mấy bữa nắng tráo vậy còn đỡ. Gặp ngay trời mưa lạng quạng chụp ít một cái là coi như khỏi học hành gì luôn. Không thì phải vô lớp ngồi với cái quần ướt mem, vừa học vừa run cầm cập. Lúc này trời nắng gắt quá, bước chân của tụi nó hối hả hơn, đi mà như chạy quên luôn cả việc nói chuyện với nhau. Đang đi thì nghe một tiếng á thiệt lớn. Cả chục đứa giật mình quay lại, thấy thằng Lê mặt mày tái mét, tay chân giãy như con bướm bướm đang bay. Con Cát đứng gần đi tới tán đầu nó một cái: gì vậy thằng quỷ? Không hả? Mận gì la làng la sớm vậy? Kéo tao về bê ơi, nhanh đi, về sớm tao kể cho. Tụi nó không biết ất giáp gì nhưng cũng chịu đi lại hai đứa hai bên kẻ nó vậy. Thấy nó bước đi thiếu điều không nổi, thằng Tài mới kêu thằng Minh: à, tao ôm dần sổ, mày cõng nó đi. Đi như nó về tới nhà chắc 7 giờ đêm. Thằng Minh cũng khá đô con cho nên không ngại mấy cái chuyện này. Nó xốc thằng Lê lên lưng, rồi cả đám tranh thủ mà đua về nhanh nhất có thể. Thấy con về trễ, mẹ thằng Tiếu thằng Lâm mới hỏi: ủa, sao hôm nay hai bay về trễ như vậy? Dạ, tại tan học rồi. Tụi xóm dưới rủ tụi con đi đá banh, mê quá cái không hay trời trưa. Dì Ba Na nhìn từ trên xuống dưới hai đứa rồi phán câu xanh dần: xê, tụi bay quánh lộn chứ đá banh gì. Chiều nay tao đi điều tra, biết chắc tụi bay quánh lộn là mỗi đứa 20 cây cho tao ạ. Hai thằng nhìn nhau chắc mẩm trong bụng, chuyến này cái đích cao hơn bờ lộ chắc luôn. Thằng Lâm bỏ mấy cuốn tập lên bàn học rồi nói: mẹ ơi, hôm 6 tháng 3 nhà trường cho cắm trại qua đêm á, mẹ cho tụi con xin tiền đóng quỹ lớp nha mẹ. Dì ba hơi nhíu hai hàng lông mày. Cha chịu suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Ừ, cái miếng đất đằng sau trường học kia lắm đó. Tụi bay ở đó qua đêm là phải coi chừng đó, biết chưa?" "À, coi chừng vụ gì mà? Con đâu nghe nói gì đâu. Chỉ nghe mấy thầy cô dặn đừng có đi ra chỗ đó thôi. Coi chừng trắng rít, tại trồng nhiều cây cối thôi à." Dì ba ngồi xuống gián, co một chân lên, rồi vòng tay ôm ngang cái chân, vỗ vỗ xuống bộ gián. "Hai đứa bay ngồi xuống đây. Tao kể là không có nói lại với cha bay nghe. Mắc công ông chửi tao rồi nói tào lao nữa đó." Hai đứa gật đầu li lịa, ngóng cổ chờ đợi. Cái miếng đất sau trường học có con quỷ nữ ghê dữ lắm. Dì hai tụi mày nhà gần đó mà. Bà nói ai đi đêm tới khu đó là bị nó nhát à? Có khi tờ mờ sáng người ta cũng bị nó nhát, chứ đừng nói là ban đêm. "Ừ, thiệt không vậy mẹ? Sao tụi con học ở đó lâu rồi mà đâu nghe nói gì đâu?" "Tao quẩn không mà ngồi nói dốc với tụi bay. Bị vì nhà trường sợ ảnh hưởng tới học sinh á, cho nên mới nói với bà con xung quanh là đừng có nói ra. Dì hai mày nói có khi nửa đêm cả sớm nghe nó hát chăng vẳng vậy. Lúc thì nó ru con, lúc thì nó cười khanh khách của mình. Bữa có cha nào đi vô đó cái ao đó để mà câu cá trộm, đang ngồi câu ngon ư, cái lưỡi câu bị mắc vô cái gì cứng ngắc. Thằng chả mới giật cho nó đứt nhợ luôn đặng đi về, chứ làm biến lộ xuống. Chả cố sức kéo thì dưới nước nó phịch lên một cái xác người ta trắng nhách. Trời ơi, chưa kịp la làng thì cái xác đó nó nhõm vậy. Nó gỡ cái lưỡi câu mắc vô áo nó, đưa lại cho cha nội đó. Mà cái miệng của nó cười tét bét tới cạnh lỗ tai luôn. Trong miệng thì răng nanh chôm chổm, da dẻ thì chỗ trắng chỗ đen. Trên đầu thì tóc trụng từng mảng, kéo theo cả da nhằm nhở vậy. Nó cười hề hề, nó nói: Nè, câu nữa đi. Hồi nãy tao móc mấy con cá vô cho mày đó, giật đã tay không? Bây giờ thả xuống giật nữa nghe." Đó. Tới đó là thiệt sự hết sức chịu đựng rồi. Thằng chả hét lên một tiếng vang động, rồi quăng thùng quăng cận chạy luôn. Không biết quăng sao mà cái lưỡi câu nó móc vô cái đùi. Chả không hay đau, cứ chạy mà lôi cái cần câu đi sình sạch vậy đó. Hai đứa nghe tới đây thì nổi da gà lên. Thằng Tiếu nói với dì ba: "Mấy người đó đi đêm đi hôm mới gặp, chứ tụi con sao gặp được mà mẹ lo." "Thì đó, mới mốt tụi mày cắm trại đêm tao mới lo. Tao còn nghe nói cái con quỷ đó nó thích nhát con nít lắm. Mấy đứa con nít mà lạng quạng ra khu đó bị nó nhát tàn chạy về khóc la làng ra sớm, bệnh mấy ngày mới hết. Không tin mày đi hỏi thử mấy người quanh đó là biết hả? Có cho tiền tụi con nít nó cũng không có dám ra nữa. Cực chẳng đã lớn lên phải vô đó đi học thôi. Mấy nhà giàu giàu người ta còn cho con người ta đi học trường khác mà." "Ôi, gì ghê vậy mẹ?" "Ghê cái gì? Nói cho tụi bay biết mà đề phòng. Dặn luôn cái tụi kia đừng có dại mà lò dò ra đó, cho mang quả đó biết chưa?" "Dạ tụi con biết rồi." Còn tụi thằng Minh, lúc cổng thằng Lê về tới nhà, mẹ nó hết hồn tưởng con bị cái gì, chạy ra mặt mày hớt hải: "Ôi trời ơi, có con bị sao vậy? Có chuyện gì vậy mấy đứa?" Thằng Minh thở e ạch, bỏ thằng Lê xuống gián: "Con không biết nữa tiêm tự. Đang đi cái nó la lên cái rồi đi không nổi luôn à. Tụi con phải cổng nó về đây nè. Nè, hồi nãy mày nói về tới mày kể. Kể gì kể đi, làm cổng mệt muốn chết nè." Thằng Lê nãy giờ 10 phần hồn, chắc cũng lấy lại được 8 phần rồi. Nó nhìn ra sân, chợt nó té ngửa ra sau, miệng miếu máu mà khóc: Mẹ ơi, cứu con." Thím Tư quýnh quán, đoán biết thằng con mình gặp phải thứ gì. Thím chạy nhanh vô trong buồng, lấy một sợi dây ngũ sắc trồng vô cổ cho nó. Lập tức thằng Lê im bặt đi, nhìn quanh quất rồi thở ra hổn hển: "Hồi nãy lúc đi tắt đường ruộng tới miếng đất nhà ông Bảy Hà, rõ ràng con nhìn thấy có một bà treo cổ toàn ten ở trên cái nhánh cây xô đũa. Đang đu đưa thì bà rớt xuống đất cái phịch, sổm chân lên bò về hướng của con. Trời ơi, trên cái cổ còn lòng thòng sợi dây nữa. Con mới sợ quá, con la lên muốn đi cho nhanh vậy mà đi đâu có nổi đâu. Hồi nãy con nhìn lên thấy bà đi vô gần giữa sân nhà mình rồi. Mẹ ơi, bà theo con về nhà luôn rồi mẹ. Nó kể tới đó thì khóc hù hù lên. Thiêm Từ hết sức mà trấn an thằng con của mình. Tụi thằng Minh ngồi đó chết cứng, óc ác nổi dựng lên cả tới đầu. Thằng Cần, thằng Thái với thằng Út Em nhìn nhau, mặt xanh như tàu lá chuối. Thằng Cần giọng hơi run run: Má ơi, kiểu này mốt sao dám đi đường tắt nữa tụi bay. Gặp ngày sáng sớm đang đút đuốc đi mà thấy nữa, chắc chết luôn quá. Thôi, tụi con chắc không sao đâu. Tại thằng Lê nó từ nhỏ bị yếu vía, khó nuôi rồi. Thím phải đi xin dây về cho nó đeo suốt đó. Tại bữa nay nó mắc học, thím lấy cái dây này đi thay. Xui sao nó gặp giữa ban ngày luôn chứ. Thằng Út Em thắc mắc: Ủa mà cái bà ma đó có phải con ông Bảy Hà không thím Tư? Con nghe mẹ con kể hồi xưa bà thất tình, xong rồi treo cổ ngoài sau giường của bà, không biết phải không nữa. Thì nó chứ ai. Hồi xưa nó thất tình tự tử, chết xong nó phá dữ lắm. Bây giờ hiện ra cả giữa trưa nắng vậy, chắc thành quỷ luôn rồi. Thôi mày mốt mấy đứa đi đường ngoài đi, đừng có đi đường tắt nữa. Xui rủi mà gặp nó là không biết làm sao đó. Tụi nó gật gù, ra chiều nhất trí với ý kiến của thím Tư. Thằng Minh nói nhỏ với tụi kia: Ê tụi bay, tao có trò mới rồi nè. Ba thằng kia tụm đầu lại, nghe thằng Minh xù xì một chập. Thằng nào thằng nấy bụm miệng cười hí hí, ra vẻ khoái chí lắm. Thím Tư thấy vậy thì chửi: Cha tụi bay, tối ngày học cũng lo, cứ kiếm chuyện phá làng phá sớm không à. Tụi nó cười hề hề, đứng lên thưa thím Tư rồi đi về. Thằng Lê sau một hồi sợ hãi cũng lấy lại được bình tĩnh mà đi tắm rửa cơm nước. Tối đó trong lúc đứng bóp lưng bóp vai cho thím Tư, thằng Lê thỏ thẻ: Mẹ mẹ, 11 á, mẹ bớt mần nặng lại đi. Cái lưng của mẹ yếu xịu à, mần nặng hoài không có ai đâu bóp đấm bóp cho mẹ. Con cũng không có đấm bóp cho mẹ hoài được đâu. Ủa vậy chứ đẻ thằng con trai làm chi mà đấm bóp cho mẹ cũng không chịu mần vậy? Thì giờ con nói vậy á, để 11 con phụ mẹ sửa cái chuồng gà. Cha không đi mần suốt à, đâu có thời gian đâu sửa. Thấy con mình ngày lớn biết lo biết nghĩ, thím Từ cũng mừng thầm trong bụng, đâu có uổng mười mấy năm công sức bỏ ra. Chợt thằng Lê nói: Mẹ ơi, con thèm cháo tôm quá à. Bữa nào cha đặt lúa dưới sông có nhiều, mẹ nấu cháo hay mẹ ha? Ừ, mấy nay chạy cá không à, để mẹ coi bữa nào cha đặt nhiều tôm á, mẹ nấu cháo cho ăn. Sáng bữa sau, lúc chuẩn bị đi học, thằng Minh mới gom cả đám lại mà phân công: Ba thằng mày á, ôm mứa vừa con này, chừng nào tao kêu chổi á là chổi xối xả ra cho tụi nó nghe chưa. Còn thằng Lê, mày lấy cái miếng vải trắng này treo lên nhánh cây, lâu lâu cái nắm cọng dây giật giật cho nó bay bay. Thôi tao sợ lắm mày ơi, lỡ đang đứng mà bà đó ra nữa chắc tao chết luôn. Khùng hả mày, mày đeo dây bộ rồi còn sợ gì nữa. Với lại mình núp chỗ khác chứ có núp chỗ bà treo cổ đâu. Yên tâm đi, bây giờ đi nhanh ra đó nè, để con hồ tụi nó đi trước là coi như không luôn. Cả đám mới kéo nhau chạy nhanh ra chỗ cái lùm sậy ở chỗ mé ruộng, nằm ngay trên cái đường tắt mà tụi nó hay đi. Thằng Lê đã núp sau gốc cây bạch đạn, tay nắm chắc cọng dây nối với cái miếng vải trắng ở bên trên kia. Tụi kia thì nằm rạp trong đám sậy, án binh bất động. Nhìn đằng xa đã thấy đuốc của tụi thằng Cường sáng rực một đoạn. Canh tụi nó đi tới, thằng Minh móc mấy trái dừa con ra chọi để đánh động gây sự chú ý. Con Cát nghe thì ngó qua, nó sững lại níu áo thằng Tài, rung rung chỉ về phía bờ sậy. Cả đám thấy lạ cũng ngó qua theo tay chỉ của con Cát. Đứa nào đứa nấy muốn quỵ luôn tại chỗ, cố gắng dắt díu nhau mà chạy. Phía sau lưng tụi nó bị chọi rào rào, khiến cho tụi nó quảng vía, chạy đứt cả dép. Chờ tụi kia chạy xa rồi, tụi thằng Minh mới cười lăn cười bò, đau hết cả bụng. cười chán chê tụi nó mới quay qua kêu thằng Lê. Ê Lê, đi mày để tới. Bốn đứa miệng cứng đờ, không thốt thêm được một tiếng nào nữa. Đứng kế bên thằng Lê là hai cái bóng màu sáng xanh như đom đóm, lưỡi dài quá cầm, hai mắt lồi ra như chực rớt xuống bất cứ lúc nào. Cứ đưa tay muốn bắt lấy cổ thằng Lê, nhưng sắp đụng lại rút về. Thằng Lê không hay biết gì hết, cứ đứng tĩnh như ruồi, từ từ cuốn cái miếng vải rồi lấy dây quấn lại. Nó đi về hướng tụi thằng Minh, đi xuyên qua luôn cái bóng kia, khiến cho nó ré lên một tiếng. Cả đám thất thần không tin vô mắt mình. Thì ra ban nãy tụi kia nó chạy là vì hai cái bóng này. Hai cái bóng hình như đã phát hiện ra tụi nó, nhanh chóng lướt tới mà rít lên những tiếng khè khè. Quá sợ hãi, tụi nó chạy bán sống bán chết. Thằng Lê cũng ngơ ngác mà chạy theo. Vừa chạy nó kêu: Ê mấy thằng kia, đợi tao với. Mận gì chạy dữ à? Nè, đợi tao. Vậy đó. Rồi ngày từng ngày trôi qua, thấm thoát mà ngày tổ chức cắm trại tại trường cũng đã tới. Tụi nó được nhà trường cho nghỉ 3 ngày, một ngày vui chơi hoạt động cắm trại, một ngày dọn dẹp, một ngày nghỉ ngơi học tập. Thay vào đó, tụi nó sẽ được học bù 2 ngày chủ nhật. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thiệt khó mà thuyết phục bản thân vui vẻ chấp nhận được. Cha mẹ tụi nó thì hơi lo, vì trước giờ làm gì có chuyện cho con đi qua đêm như vậy. Mẹ của mấy đứa con gái thì dặn dò đủ thứ trên đời. Mấy thằng con trai thì bị hăm he, bày đặt quánh lộn quánh lạo là coi chừng nát đít. Riêng mẹ thằng Lê thì nhét trong mình nó nào là dây, nào là bùa, dặn nó ban đêm đừng có đi đâu một mình. Nó cũng hơi sợ, nhưng cái sự háo hức nó lấn át hết rồi còn đâu. Thằng Lê vừa cười, vừa lôi quần áo ra xếp gọn gàng bỏ vô tủ. Đồ đạc dọn dẹp sạch sẽ hết trơn. Nó sợ mẹ nó bận bịu đủ thứ rồi phải dọn dẹp cho nó nữa. Đang lay quay thì hai mẹ con nghe tiếng chim heo bay ngang nhà, kêu lên en ét. Thím Tư chửi: Cái dòng quỷ đó, là tới đâu là chuyện xui tới đó không à. Thứ gì đâu không, hên là mày bay ngang, chứ mày mà đậu lợi là chết mẹ với tao. Chú Tư cười khà khà: Nhà này chỉ có cha con tôi mới dám đậu thôi, chứ bà nội con chim nó cũng không dám đậu xuống nữa. Nó đâu có muốn tử ẹo sớm dữ vậy. Hai cha con cười đến khoái chí. Thím Tư dưới dưới cái cán chổi lông gà về phía hai người, xong biểu thằng Lê đi ngủ sớm để có sức ngày mai còn đi. Vậy là sáng đó trời còn ướt sương, cả đám mới tập trung đốt đuốc lá dừa đi ra trường. Tụi nó kéo nhau đi cả chục đứa, nhìn cứ tưởng người ta kéo nhau đi tị nạn không đó. Ra tới nơi thì thấy người đã khá là đông ở sân trường. Thầy cô bắt đầu chạy tới chạy lui, triển khai các công việc cần thiết. Lều trại cũng được dựng lên. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện mấy ngày trước, cho nên bữa nay chỉ cần dựng trại trang trí là xong. Thằng Nguyên lớp trưởng ôm cái bảng trại của tụi nó, có tên là Phan Đình Chót, để cho tụi thằng Minh treo lên. Tụi thằng Cường thì đi chặt hai nhánh cây mắm lớn để cắm hai bên cổng, mua một mớ trái cây màu sắc treo lên lủng lẳng. Các lớp khác quỷ lớp kha khá, cho nên đi qua chợ bên kia xong mua cơm hộp về ăn. Lớp của tụi này thì hơi eo hẹp, nên cô cho tụi con gái trổ tài nấu nướng với các món đơn giản. Tầm 8 giờ sáng, hầu hết liều trại của các lớp đã dựng xong. Các cô gái đảm đang của trại Phan Đình Chót khệ nệ bưng cơm canh đang bốc khói nghi ngút ra. Cả lớp tập trung lại mà hăm hở ăn, đứa nào đứa nấy vỡ mộng ngay giây phút ban đầu. Nồi cơm nhão nhẹt khét lên một khúc, canh thì mặn như bà bán muối đi ngang té vô. Trứng chiên hành thì tạm được, thịt kho thì trắng nhách mặn lòi. Toàn là mấy đứa suốt ngày chỉ biết ăn rồi học, trổ tài thì kết quả này cũng không bất ngờ là mấy. Cô Tuyết Sang mới mỉm cười: Thôi ráng ăn đi mấy đứa, công sức của mấy bạn nữ không đó. Ăn uống dọn dẹp xong tầm 10 giờ là bắt đầu thi mấy cái trò chơi thể lực với văn nghệ rồi đó. Đứa nào chịu trách nhiệm môn nào á thì chuẩn bị sẵn sàng đi nha. Vì tiết kiệm thời gian cho nên sẽ tổ chức một lượt luôn. Bởi vậy cô không thể nào mà đi cổ vũ xuyên suốt từng đứa được. Phải ráng lên đó biết chưa. Tụi nó dạ rang, cô Sang dễ thương lắm, nhiệt tình với học trò vô cùng. Nhưng mà khi chửi lên thì cũng khá mệt mỏi với cổ. À, cô dặn nè, tối nay đốt lửa trại là lúc 10 giờ đêm, xong xuôi chắc cũng tầm 11 giờ. Tụi em nghe cô dặn, nhất là mấy đứa con gái đó. Nếu mà có đi vệ sinh thì phải đi một nhóm lớn, không có tự động tách ra để đi. Các bạn cũng phải kiểm tra sĩ số thường xuyên, không có được lơ là. Trời tối là không có lang thang ra phía sau trường, ở đó tối nguy hiểm lắm. Cần gì cứ nói cô sẽ giải quyết cho. Nhất trí không? Tụi nó lại đồng thanh dạ lên một tiếng. Một lớp hơn 30 đứa, tính ra quản lý thì cũng hơi mệt, chứ không có giỡn đâu. Rồi các hoạt động bắt đầu diễn ra. Biểu diễn thời trang, ca hát, diễn kịch, kéo co, nhảy bao bố. Thằng Lê với một số đứa con gái phụ trách lên biểu diễn thời trang. Tụi nó trình bày tác phẩm áo dài cách tân, được ghép từ mấy cái thùng cạc tông. Mà mấy con nhỏ thiết kế, nó gắn tâm hơi tâm hất làm sao đó. Thằng Lê đang đi tới nửa sân khấu thì nguyên cái tà trước rớt xuống một cái đuổi. Thằng Lê nhanh trí lượm lên, cầm xoay một vòng như muốn nón lá rồi đi vô. Hên là nó thiết kế áo dài, chứ thiết kế đầm mà rớt một khúc như vậy chắc khoét cái lỗ mà chui xuống luôn cho nó vừa lòng. Còn cái màn diễn kịch mới đáng nói. Diễn cảnh tắm cám đi bắt cá để tranh yếm đỏ, mà cái con đóng vai tắm bữa đó, nhà nó bị giật hụi, hay là hai đứa ghè nhau từ trước thì không biết. Nói qua nói lại một hồi nó bực lên, thêm phần con cám nó diễn đạt quá đi. Con tắm tức mình nắm con cám quánh ngay trên sân khấu luôn. Thành thử ông Bụt phải hiện ra mà can hai đứa nó ra, cho mỗi đứa một con cá bóng rồi đuổi về. Mấy đứa ngồi dưới với ban giám khảo, ai nấy cười té nghiêng té ngửa. Chấm điểm cao vì có độ sáng tạo và nhiệt tình với vai diễn. Nhìn tới nhìn lui chỉ có con Duyên là nhiệt tình và thiệt sự cố gắng để hát bài thanh niên làm theo lời bác. Còn bao nhiêu thì hỏi ôi, cười muốn tắt ruột với cái lớp tai quái này. Thằng Lâm nó thi nhảy bao bố, nhảy kiểu gì mà nó dấp té. Thay vì phải đứng lên nhảy tiếp, đằng này nó nằm luôn rồi lăn tròn về đích. Cô Sang dỗ trán quá trời, sao cô lại có một thằng học trò trời ơi đất hở như vậy chứ. Nhìn qua bên dàn kéo co, năm nay nhà trường cho phái nữ thể hiện sức mạnh. Con cát đứng cuối, từng đứa bị kéo qua vạch, phải ra ngoài. Bên kia cũng bị kéo văng ra vài đứa rồi. Cuối cùng còn một mình nó trụ với hai đứa bên kia. Nó cắn răng ra đòn quyết định, lấy hết sức lực đứng trụ, làm cho hai đứa kia đuối sức. Canh lúc tụi kia lơi tay để lấy sức kéo, nó kéo mạnh một phát bay luôn hai đứa. Hậu quả nó cũng bị dẹo lưng với trầy cổ tay, gót giò. Cô Sang nhảy cà tưng mà la hét, tụi cổ vũ cũng la khàn cả giọng. Cả sân trường là một mớ tạp âm ồn ào, không thể nào ồn hơn được nữa. Kết thúc buổi hoạt động, lớp của cô Sang được giải nhì kéo co, hai giải ba văn nghệ, còn lều trại thì xếp hạng 15. Nghĩ tới cũng hơi hụt hẫng chút xíu, nhưng mà không sao, vui là được. Rồi tiết mục được mong đợi nhất cũng bắt đầu, chương trình đốt lửa trại. Thầy phụ trách cầm micro đếm 1-2. Bịch dầu được cột vô cái rồng rọc nối với đống củi lớn ở giữa sân. Tới tiếng đếm thứ 3 thì nó được buông ra, chạy ào xuống, đổ trào vô đống lửa nhỏ được đốt âm ỉ ở bên dưới. Phần lên một tiếng, cả trường sáng trực luôn. Tiếng hò reo của mọi người vang dậy, tất cả nắm tay nhau đi vòng quanh sân hát bài nối vòng tay lớn. Thằng Lê đang vui vẻ chạy theo tụi bạn thì chợt thấy cái tay của đứa nó đang cầm sao mà lạnh quá. Nó ngoái nhìn lại thì giật mình vũ cái tay ra lia lịa, bởi nó nhìn thấy một đứa nhỏ xíu con da tái mét đang cầm tay nó mà cười nhe cái hàm răng đen thui ra. Con cát đang cầm tay thằng Lê bị nó vũ ra thì hơi quỳ, đập tay vô vai nó mà chửi: "Không có mày, đang chạy ngon trớn à, muốn đập hay gì?" Thằng Lê bối rối, không biết phải nói sao, cho nên đành nói đại: "Có đâu, có con gì đó bu vô tay, làm tao giật mình đó chứ. Chứ đâu ai đừng không vũ tay đàn chi." Rồi mọi người tập trung lại chơi trò chơi. Thầy trò vui vẻ quên thời gian, thoát cái đã tới giờ phải quay về trại. Mọi người tập trung kiểm tra sĩ số một lần nữa, rồi vô trại nằm xếp lớp như cá mồi. Chút xíu sau đã chìm vô giấc ngủ, vì trải qua một ngày quá mệt với các hoạt động thể lực. Cực nhất là mấy anh cờ đỏ của khối lớp 9 được các thầy phân công thành 4 đội bảo vệ: một đội gác cổng, một đội đi tuần tra, còn hai đội kia sẽ thay ca cho hai đội còn lại. Mọi người bắt đầu về trại là công việc của các anh cũng bắt đầu. Tổ tuần tra gồm 10 người chia ra hai hướng đi vòng khuôn viên của trường, kiểm tra hết các ngóc ngách để coi có nhân vật nào lén lút hay không. Nhóm cánh phải đang đi thì thấy động, một anh soi đèn vô cái góc tường mé sân sau thì thấy có ai đang lúc đó. Ai đó? Giờ nãy đây mà không về trại, lớp nào? Vẫn không nghe động tĩnh gì hết. Tất cả nhìn nhau cùng đi tới. Ánh đèn pin lia trúng một người đang đứng cúi mặt ở đó, là một thằng nhóc chừng 5 tuổi. Ai nấy đều kinh ngạc, sao lại có thằng nhỏ ở đây vậy? Giữa không gian đen đặc, gió hiu hiu nhưng có vẻ lạnh, nó đứng đó rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc ban đầu thút thít, sau thì lớn dần. Nhưng mà quan trọng là nó cứ vang vang như cái âm micro của thầy hiệu trưởng vậy. Cả nhóm trong lòng bắt đầu rúng động, định quay đi cho nhanh thì nghe thằng nhỏ hỏi: mấy chú biết mẹ con ở đâu không? Làm ơn chỉ giùm con đi. Tất cả còn đang hoang mang chưa biết xử lý sao, thì thằng nhỏ ngước mặt lên. Cái mặt của nó xám ngoét, hai mắt dại cả đi, khóe miệng trào ra nước lẫn sình non, cứ nhiễu xuống tanh tách với nền gạch. Lúc này cả nhóm mới để ý, thằng nhỏ đứng cách mặt đất cả gang tay. Đang khóc thì nó bất ngờ lướt tới mà hỏi lớn: có ai thấy mẹ con ở đâu không? Con muốn mẹ. Hoảng quá, cả đám xô nhau chạy trối chết, cắm đầu cắm cổ mà chạy thì đụng phải nhóm mình cánh trái. Trời đất, tụi bay làm gì chạy mầm vậy? Làm mọi người thức làng chửi đó. Lúc này không có ai nói nổi cái gì hết, chỉ có thể chỉ tay về phía sân sau mà ôm ngực thở. Mấy anh này mới lấy đèn trội về phía đó mà bước tới. Một chập sau quay về nói với mấy anh còn lại: không thấy ai hết, chỉ thấy một chủng nước sình hôi dữ lắm thôi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tụi bay nói nghe coi. Sau khi nghe được sự việc, tất cả bạn nhau đi lên gặp thầy phụ trách để xin ý kiến. Thầy hơi trầm ngâm một chút, lát sau thầy chẹp miệng nói: thôi mấy đứa gom lại, đi một hướng luôn đi, đừng có tách ra nữa. Nếu mà gặp chuyện tương tự thì cách duy nhất là bỏ đi chỗ khác. Nếu cần thì thầy sẽ đi với tụi em. Dạ thôi không cần đâu thầy, thầy nghỉ ngơi đi, tụi em đi chung cả chục đứa chắc không có gì đâu. Trong trại lớp 7B lúc này, thằng Lê đang ngủ chạy cả nước chảy ra. Cái dây đeo cổ hồi chiều dẫn hết kiểu gì mà đứt vật đi. Nó nhét đại vô cái túi quần, rồi tắm rửa xong quên luôn mất tiêu. Chân nó gác lên bụng thằng Minh, còn tay thì gác lên cổ của thằng Út em. Tự nhiên nó nghe thấy tiếng con nít: anh ơi, anh gì đó ơi. Nó mở mắt dậy, nhèo nhèo mấy cái, thì thấy một thằng nhỏ tầm 4-5 tuổi. Nó đang đứng phía trên đầu của thằng Ly mà cúi xuống nhìn. Cái đầu đinh chừa chớp làm cho gương mặt của nó tròn ủm dễ cưng lắm. Thằng Lê lồm khồm ngồi dậy hỏi: ủa cưng, nhà ở đâu mà đi vô đây vậy? Nhà em ngoài kia, em đi kiếm mẹ. Anh có thấy mẹ em ở đâu không? Rồi mẹ cưng lại giáo viên trong trường hả? Thằng nhỏ lắc lắc đầu, nắm tay thằng Lê kéo đi. Anh dẫn em về nhà được không? Em muốn mẹ. Thằng Lê như bị một lực vô hình thúc giục, nó đứng dậy gật đầu: để anh dẫn Cưng đi kiếm mẹ. Nói là dẫn, nhưng thật ra là nó đi theo thằng nhỏ đó thì đúng hơn. Nó thấy thằng nhỏ dẫn nó ra sau khuôn viên của trường. Chỗ này sáng kiểu mờ ảo ngộ lắm, hai bên đường trồng quá trời bông 10 giờ. Nó nghĩ thầm trong bụng, ủa, sân sau trường mình làm gì có chỗ nào đẹp dữ vậy à? Không lẽ tại nó đó giờ không có để ý ta? Mãi suy nghĩ mà hai đứa đi tới một cái vũng nước nhỏ, xung quanh toàn dừa nước, không có đường đi. Mé bên kia là một căn nhà nhỏ với cái sân rộng trồng đầy hoa cỏ. Thằng nhỏ lúc này mới lây lây tay thằng Ly. Anh cho em ngồi lên vai đi, anh lội qua vũng nước này là tới nhà em rồi. Em sợ nước không có dám xuống, mẹ mà biết em lội qua đây á, mẹ đánh em bầm đít luôn á. Thằng Lê hơi do dự, nhưng nhìn thấy cái vũng nước cạn nên nó cũng săn quần lên quá đùi, ngồi xuống để thằng nhỏ leo lên vai, rồi từ từ lội xuống. Quả là vũng nước cạn chỉ tầm ngang đầu gối của nó thôi. Nó đang lội bì bõm gần nửa cái vũng rồi thì nghe thấy tiếng của ai đó. Ê thằng kia, xuống ao làm gì? Có lên liền không? Không phải nói anh đâu, cái này là cái vũng mà, chứ đâu phải cái ao. Anh nhìn đi, mình sắp qua bờ bên kia rồi. Thằng Lê nhìn lên, quả thiệt là sắp qua bờ bên kia rồi. Nó bậm môi bước nhanh hơn cho xong để còn về ngủ tiếp. Bất chợt nó hụt chân, nước ngập ngụa miệng mũi. Vì bất ngờ quá nó hít phải hết luôn. Hoang mang vô cùng, nó cố sức quờ quàng để ngồi lên nhưng không được. Có bàn tay nhỏ xíu của ai đó kéo nó xuống đáy. Nó án chừng mình chìm sâu lắm, chỉ đưa tay quơ hoài mà không có ngồi lên được khỏi mặt nước. Bên tai nó vang lên cái giọng nói non nớt, pha lẫn tiếng hù hù của nước đọng. Ráng chút nữa là qua bờ rồi, anh đừng có giải nữa. Anh cõng em qua bờ bên kia, để em còn đi kiếm mẹ nữa. Thằng Lê mơ màng nhìn thấy một đứa con nít, hai mắt trắng hiếu, miệng mọc ra hai cái răng nanh nhỏ xíu, đang nhe ra cười với nó. Nó giật mình hít thêm một cái nữa, cảm giác ê buốt lên tới ốc, mắt mũi cay xè, ngợp thở đi. Tay chân cũng dần mất đi sức lực, nó chìm hẳn đi. Trên bờ lúc này đã hơn 3 giờ sáng một chút, nhốn nháo rất nhiều người, ai nấy lo lắng không thôi. Lúc nãy đi tuần tra, các anh phát hiện ra một thằng đang thẫn thờ đi xuống ao, nhưng càng kêu thì nó càng đi nhanh hơn. Mấy anh mới vội vàng phóng xuống để túm nó lên nhưng không kịp. Hình như nó bị hụt chân, chới chới một cái rồi chìm nghỉm luôn. Một hai anh còn lại thì nhanh chân chạy đi báo cho thầy phụ trách và các giáo viên, kiểm tra sĩ số lớp, coi lớp mình vắng mặt ai. Lớp 7B của cô Sang náo loạn vì vắng thằng Lê. Mọi người túa nhau đi kiếm khắp nơi mà không có. Tụi thằng Minh, thằng Cường phóng ào xuống ao để lặn mò phụ mấy anh. Ai cũng cầu trời Phật cho thằng nhỏ bình an vô sự. Nửa tiếng trôi qua, mọi hy vọng như tắt liệm đi. Tụi bạn nó vừa khóc vừa mò, tại sao lại ra cái nông nổi này chứ? 5 giờ sáng, một anh mò dính thằng Lê đang ngồi chò co giữa ao. Trong khi mọi người quần nát hết nãy giờ mà không trúng, anh nói anh vừa mò vừa niệm Phật, vừa cầu xin thằng Lê hiển linh cho mọi người kiếm gặp xác nó. Khi ôm nó lên, nó ngồi gục ôm lấy đầu như sợ hãi điều gì lắm. Mọi người phải đổ trụ xoa bóp cả 2 tiếng đồng hồ mới có thể kéo nó nằm thẳng ra và trở về cho mẹ nó. Tất cả cũng dọn dẹp rồi về luôn trong buổi sáng hôm đó, chẳng còn tinh thần để làm gì nữa. Nhà trường còn phải làm việc với bên công an và hội phụ huynh về sự việc không mong muốn này. Thím Tư chết lặng khi nhận xác con. Thím không tin vô mắt mình nữa. Hồi hôm qua nó còn vui vẻ hào hứng đi chơi, mà sao bữa nay nó nằm im ở đây. Thím Tư từ từ đi tới, vỗ vỗ nhẹ vô mặt thằng Lê rồi nói: Nè, dậy đi con. Lê à, dậy đi con. Sao nằm im re vậy? Đi chơi giỡn mệt quá, rồi về ngủ mê cỡ này đó ha. mặt mày tái mét à, chắc lạnh dữ lắm hả con? Để mẹ vô lấy cái mền nấu cho con miếng cháo. Cha bây hồi hôm đặt quá trời tôm luôn, ông nói đợi thằng Lê về nấu cháo cho nó ăn, nằm đó đợi mẹ. Tiếm lập cặp quay vô trong buồng, đôi chân vô lực té quỵ xuống nền đất lạnh. Chú Tư khóc trọng chạy tới đỡ vợ lên. Mấy đứa nhỏ xung quanh khóc nấc lên từng tiếng. Thiêm Tư mặt dại hẳn đi, khều khều tay chồng. Con nó lạnh đó mình, lấy mền đắp cho nó đi mình. Tôi biết rồi, mình lên gián ngồi nghỉ đi, để tôi làm cho. Rồi Thiêm ngồi đó, vừa cười vừa kể chuyện này kia, như đang nói chuyện với thằng Lê hồi còn sống. Hàng xóm lúc này đã qua chợt nhà, thấy cảnh này ai cũng phải bỏ ra ngoài vì không chịu đựng được. Họ tập trung lo lắng trong ngoài phụ chú Thiếm Tư. Người ngoài thì lúc nào cũng tỉnh hơn người trong cuộc mà. Xót xa quá chừng, có cảnh nào bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đằng này thằng nhỏ lại là con một, khó khăn lắm mới sanh được đứa con. Nuôi chưa kịp lớn đã tự tay dùi con xuống ba tấc đất. Thử hỏi ruột gan nào mà không đau. Con mình nuôi tróc một miếng da, mình còn xót xa trong dạ. Vậy mà phải nhìn nó đoạn hơi nằm im lìm. Số phận sao cứ thích trêu ngươi. Thằng Lê được chôn luôn trong bữa đó. Tụi bạn nó khóc nghẹn. Từ nay trong đám vắng đi một đứa rồi. Thiếu mất một niềm vui, bớt đi một tiếng cười. Từng nắm đất được thải xuống, thay cho lời cầu chúc bình an. Kiếp số ngắn ngủi, chỉ mong là nó được an lành tự tại. Từ ngày thằng Lê chết dưới ao, nhà trường cho rào lại luôn, chờ ngày san lấp. Học sinh đi học thì thường xuyên gặp sự lạ. Đứa nào đứa nấy sợ vô cùng, không dám bén mảng ra sau trường dù chỉ là một bước. Đi vệ sinh thì phải rủ cả đám đi chung. Trường này được xây dựng đã hơn 20 năm. Ngày xưa lúc mới xây cất chỉ có tầm 6 phòng học. Sau này càng ngày càng phát triển, trường đã xây lên được 30 phòng. Sân trường chia làm hai khu, một khu làm sân sinh hoạt dưới cờ để trống không trồng cây lớn, một khu làm sân chơi cho học sinh, giữ nguyên hai cây còng cổ thụ che bóng mát, là nơi lý tưởng cho các trò chơi giữa giờ. Trên tán cây còng lưu giữ không biết bao nhiêu là cầu da cá, cầu lông, rồi dép nữa. Chỉ chờ những đợt mưa gió đi qua thì vật mới có cơ hội về tay chủ mà thôi. Bữa nay cũng vậy, tụi lớp 6 đang đá cầu. Đá hăng quá làm cho trái cầu bay lên nhánh cây, nằm gọn hơ trên đó. Thằng Hải mới lột chiếc dép bi tiết mới mua, chọi một cái dèo lên. Thiệt may mắn, cái quai hậu máng luôn vô cái nhánh cây gãi chìa ra, treo toàn ten như triển lãm. Nó dò đầu bứt tai. Chết rồi, mất chiếc dép là tao no đòn với mẹ tao đó. Dép mới mua, trời ơi xui vậy không biết nữa. Nó ngó quanh quất mà không thấy cờ đỏ, không thấy thầy cô. Nó liền nhanh toan thoát leo lên cây. Tụi bạn nó hết hồn la lên. Trời đất ơi thằng kia, đi xuống mau, thầy mà thấy là đứng cục cờ đó. Nhưng nó không nghe. So với việc ăn đòn trôi mây thì nó thấy đứng cục cờ coi bộ nhẹ hơn. Đang leo thì nó nghe bên tai vang lên giọng nói của một thằng nào đó cũng tầm tuổi với nó. Đi xuống đi, đừng có leo nữa, có rắn trên cây. Nó vẫn tiếp tục. Leo được hai ba cái thì nó nghe cái giọng nói đó lại vang lên đầy tức giận. Lì lắm. Bịch một cái, nó trớt như cái bịch muối trớt xuống sân, nằm bất động. Có đứa nhìn lên thấy con rắn màu xanh trườn nhanh lên phía tán trên. Tụi nó la làng la sớm cho người lớn lại giúp. Thằng Hải nhanh chóng được đưa qua trạm xá. Nó bị gãy xương đòn, phải đưa lên huyện bó bột. Tụi bạn thì nói là nó thấy con rắn nên giật mình té xuống. Nhưng nó một hai khẳng định là có đứa đẩy nó té xuống. Một bữa nọ ở lớp 7B, thầy Thành đề nghị cất hết tập sách xuống học bàn để kiểm tra một tiết môn văn. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, cho tới khi thằng Hiếu nó lôi trong học bàn ra cuốn tập để chép tài liệu. Nó đang cắm cúi vừa liếc canh thầy, vừa liếc xuống tập, vừa ghi ghi chép chép, thì á lên một tiếng. Thằng Hiếu giật bắn mình, làm rớt luôn cuốn tập xuống đất mà ôm ngực thở. Không những nó mà cả lớp cũng cùng chung số phận, muốn đứng tìm mà chết vì cái tiếng la thất thanh đó. Tất cả nhìn về hướng con Mai. Nó đang lết qua chỗ thằng ngồi chung, ôm thằng kia cứng ngắc mà giãy giụa. Thầy chạy tới lo lắng hỏi: "Nè Mai, bình tĩnh lại, nói thầy nghe coi, có chuyện gì?" Con Mai trung linh bần bật chỉ ra cửa sổ: "Cha, em đang nhìn ra ngoài đó thì thấy thằng Lê nó chồm đầu vô nhìn mà cười với em á thầy ơi." Nguyên một dãy bàn nghe nó nói xong thì lết cái trẹt qua một bên, hoang mang nhìn thầy. Bởi vì vách phòng bên đó một nửa làm hoàn toàn bằng những cánh cửa sổ kiến để lấy ánh sáng. Phòng được xây khá cao, muốn đứng tới cái cửa sổ đó thì cần một chiều cao khoảng 2 thước. Thầy nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhìn ra đó một chập rồi mới lên tiếng trấn an: "À, có thể em bị qua mắt thôi. Bạn Lê mất lâu rồi, sao về nhìn em được?" "Không có gì đâu, các em bình tĩnh đi, hoàn thành cho xong bài kiểm tra đi. Đừng có nói gì ra ngoài, mất công tới tai ban giám hiệu thì sẽ bị khiển trách đó." Từ nhỏ mà nghe tới ban giám hiệu là đứa nào đứa nấy sợ, còn hơn là gặp thằng Lê nữa. Bởi vậy cho nên tụi nó làm thinh, đâu có dám hó hé cái điều gì đâu. Tối đó, thầy Thành đang ngồi soạn giáo án thì nghe tiếng lạch cạch ở ngoài cửa, giống như kiểu có người muốn vô mà vì cửa khóa không có vô được. Thầy mới ngồi lắng tai nghe thử còn động tĩnh gì hay không. Tầm 2 phút vẫn không nghe thấy gì, thầy mới quay vô viết tiếp thì lại nghe thấy. Lần này là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, kèm với tiếng hít hà giống như của một người bị lạnh. "Ai đó?" Vẫn im lặng. "Ờ, ai mà gõ cửa giờ này vậy?" Một giọng run run cất lên, nhẹ như gió thoảng: "Thầy ơi, em muốn về nhà." Thầy Thành nghe cái giọng nói này quen lắm, mà không biết đó là đứa học trò nào của mình. Thầy bước ra mở chốt hé cánh cửa. Bên ngoài gió lạnh thổi lùa vô, làm da gà thầy nổi trần hết cả lên. Thầy ló đầu ra ngoài để dòm hai bên hành lang. Không có ai cả. Dãy nhà cho thầy cô cất san sát nhau, đóng bằng ván gỗ và lợp lá. Giờ này mọi người đã đóng cửa hết rồi, không còn ai tới lui nữa. Thầy cảm thấy lạ vô cùng, ai mà lại phá mình giữa đêm như vậy. Thầy nhẹ lắc đầu, nghĩ mình nghe lầm. Gài chốt cửa xong quay vô thì thầy điến cả người đi. Đứng sau lưng thầy là hai đứa nhỏ, đứng cách lên khỏi mặt đất một đoạn. Dưới cái ánh sáng vàng của bóng đèn dây tóc, mặt tụi nó ngó bộ đáng sợ vô cùng. Da thì cứ mét chặn, tóc tai ướt nước rũ rượi. Tụi nó đứng cúi mặt, nước nhỏ xuống nền lợp bợp. Thầy nhận ra đứa lớn là thằng Lê, còn đứa nhỏ thì thầy không biết. Thằng Lê cất cái giọng run run vì lạnh. Nó nói: "Thầy ơi, em muốn về nhà. Em nhớ mẹ. Thầy ơi, con cũng muốn mẹ." Hai đứa nói xong đồng loạt khóc lên túc tích. Thầy Thành lúc này không biết phải làm sao, vừa sợ mà lại vừa không tin đây là sự thật. Thầy đưa tay nhéo mạnh vô đùi mình, một cảm giác đau điếng truyền tới. Thầy giật mình ngồi lên, thấy mình đang ngồi ở chỗ bàn làm việc. Thì ra là thầy mệt quá cho nên ngủ gục mà nằm mơ. Thầy thở phào, đứng lên định bỏ mộng đi ngủ. Vừa xoay người thì thầy lạnh hết cả lưng. Có hai vũng nước đen đọng dũng ở dưới nền, ngay cái chỗ mà thầy thấy hai đứa nhỏ đứng lúc nãy. Cảm giác lúc này của thầy chính là sợ hãi không thốt nên lời. Trước giờ không phải là thầy không tin tâm linh, nhưng công việc của một nhà giáo không cho thầy thể hiện điều đó ra bên ngoài. Thầy Thành lo lắng, đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng thì cũng có quyết định. Nhưng sáng bữa sau không có tiết dạy, thầy hỏi thăm đường tìm tới nhà của mẹ thằng Lê. Thầy đang đi thì có ai đó đội nón lá che gần hết khuôn mặt, nắm tay thầy kéo đi. Đi thêm. Nè, buông tôi ra. Cô là ai vậy? Cô gái không nói gì, kéo thầy Thành đi một hơi vô cái bờ dừa. Có mấy bụi trúc che chắn bên ngoài cho nên kín đáo lắm. Tới đây thì cô gái buông tay thầy ra rồi lột nón xuống. Ủa ai? Sáng nay em không học sao? Học hành gì nữa. Em đang tính ra kiếm anh á, thì gặp anh giữa đường nè. Ủa rồi tự nhiên kiếm anh có chuyện gì? Mình giao kèo là gặp tối thứ bảy với chủ nhật thôi mà. Gặp thường xuyên người ta sinh nghi đó. Ái mặt buồn rười rượi. Cô là chị gái của thằng Quốc, học trò lớp thầy Thành chủ nhiệm. Bởi vì cha mẹ Ái cũng khá lớn tuổi, với lại công việc nhà cũng nhiều, nên đa phần mỗi lần họp phụ huynh, Ái đều đi thay. Những lần gặp gỡ trao đổi với nhau về Quốc, Thành cảm mến cái nét dịu dàng thanh tú của Ái. Cô cũng khá ấn tượng với người thầy giáo trẻ tuấn tú. Duyên đưa đẩy làm sao mà thằng Quốc lại là học sinh cá biệt, cứ quậy phá đủ trò, khiến cho phụ huynh bị mời liên tục. Những lần như vậy cứ kéo cho hai người xích lại gần nhau hơn. Ái đang đi học mai, cũng không khó khăn lắm trong việc hẹn hò. Nhưng sợ mọi người chú ý, nhất là cha mẹ của Ái rất khó trong việc này, nên hai người chỉ lén lút gặp nhau. Tình cảm nảy sinh càng ngày càng nhiều, mối quan hệ dần thấm thiết, khiến cho cả hai đi quá giới hạn lúc nào không hay. Ái lúc này nhìn qua thầy Thành, cầm lấy tay thầy mà nói: Em có thai rồi nơi. Như sét đánh giữa trời quang, thầy Thành sửng sốt nhìn Ái như không tin vô tai mình. Em nói thiệt hay giỡn vậy? Mấy chuyện này không có giỡn được đâu anh em. Em giỡn với anh chi? Bây giờ phải sao đây? Cha mẹ em mà biết á là em chết chắc. Còn công việc của anh nữa, chuyện này mà bại lộ coi như anh bị đình chỉ giảng dạy luôn đó. Ái ơi, em thương anh, em bỏ cái thai đi. Dù sao nó cũng mới chưa có gì đâu. Sau này khi sự nghiệp ổn định, em ra trường đi làm rồi thì mình tính sau, được không em? Tới đó anh còn thương em nữa không? Thầy Thành chột dạ. Thật ra cha mẹ của anh có một lời hứa ở quê với một người con gái: chờ anh đi công tác 3 năm sẽ trở về dạm hỏi cao trọng. Không ngờ ở đây anh lại trung động với Ái. Lửa gần trơm thì gây ra cảnh trái khuấy như vậy. Cảm xúc của Thành mắc kẹt giữa ngã ba đường. Anh không hẳn là có tình cảm với người ở quê, vì hai gia đình có ơn nghĩa với nhau nên mới tác hợp cho đôi trẻ để được vẹn tình vẹn nghĩa thôi. Chữ hiếu chữ tình, chữ nghĩa chữ tính. Thành cảm thấy bây giờ nó như một mớ bồng bồng. Anh Thành, anh có nghe em hỏi gì không? Ừ, anh nghe. Ái nè, anh muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì anh nói đi, đừng có kêu em đi phá thai là được. Thành ôm đầu, kể hết cho Ái nghe về những khó xử của mình. Ái cũng chết lặng, nước mắt thì nhau lăn từng dòng trên mặt. Thành đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô thẫn thờ, không nói gì nữa mà đứng lên đi về. Thành lòng dạ rối bời, nhưng vẫn cố đi tới nhà của mẹ thằng Lê để tường thuật lại tận tường. Thím Tư mới đầu chỉ nghĩ là thầy cô tới viếng thăm thôi, nhưng sau khi nghe thầy Thành trình bày thì thím mới thấy sợ thật sự. Thím Tư trách mình có phải đã quá lơ là, không làm lễ gội dông, báo hại con mình dứt cha dứt dưỡng. Thím khóc nhiều lắm, cảm ơn thầy Thành quá trời. Rồi trưa bữa đó, Thím Tư đi qua bên nhà của bà Chính Lệ để trình bày sự việc. Thiệt ra bà Chính không phải thầy bà gì, lâu lâu ông ứng bà hành coi bói được cho người ta, có khi lại giải quyết được các việc liên quan tới tâm linh, có khi thì bù trất, ai hỏi gì cũng không biết. Năm nay bà Chính gần 60 rồi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Bà kéo cái xuồng bê tám qua bờ đất một cách gọn khô. Chắc tại xưa nay bà làm việc chân tay quen rồi. Thím Tư qua tới thì thấy bà Chính đang ngồi giật con heo đang nằm chèm bẹp dưới đất mà giả vô mặt nó chăn chắc. Bà mẹ mày, cho mày ăn mập thay rồi đi phá. Dám ủi tiêu cái dòng khoai lang của tao nè. Mà dòm có cái mỏ mày á, nó có còn ra cái mỏ nữa không? Phá nè, phá nè. Con heo bị quánh như gãi ngứa, ban đầu bị giật còn nằm la en ét. Một chập sau coi bộ im quá, cho nên lật ngang ngủ khò luôn. Thím Tư thấy vậy cũng khẽ phì cười. Chính ơi, quánh nó y như gãi ngứa đấm lưng chứ nhầm nhỏ gì nó. Mà chính quánh chi vậy? Con thấy người ta mà không nuôi chuồng, người ta xỏ lỗ tai cột gốc cây đó. Không thì xỏ lỗ mũi cho nó đừng có ủi. Chứ chính thả làng rồi nó phá rồi chính thức. Thôi, xỏ nó đau tội nghiệp mẹ ơi. Phá quá tức quánh vậy chứ thương lắm. Nó khôn động trời đó. Mỗi tội mập quá đi lúng đất lỗ hang tùm lum thôi à. Mà bữa nay qua đây làm chi đây? Dạ con... Thôi vô nhà đi, nắng nôi muốn chết à. Còn cái con mập kia, mày nằm đó mày ngủ hoài đi tao. Một hồi tao lấy trôi mây ra là mày biết thân đó. Con heo nằm thở khì khì. Nghe tới trôi mây thì nhổm dậy chạy đi một hơi ra sau nhà. Bà Chính nhìn theo mà lắc đầu, dẫn Thím Tư vô nhà để nói chuyện. Mới đi vô chưa tới cửa thì có người đàn bà ngoài đường bước vô kêu. Chính ơi, cho con hỏi cái này. Bà Chính đứng lại nhiều nhiều mắt. Ủa, đứa nào vậy bay? Hỏi gì? Dạ con Hai Tuyết nè. Chính cho con hỏi. Thằng con nó bị sưng hạch cổ á, đau sốt nó ăn uống không có được, nó khóc quá trời à. Chính có thuốc gì trị không Chính? Sưng hạch hả? Mày ra ngoài hè đó, kiếm cái cây có ba cạnh, bẻ lá về đâm ra đắp cho nó hai ba lần đi. Đắp bữa hai bữa là xuống à. Cây đó là cây ngũ hành, đắp ba cái sưng hạch này là hay tài tình đó. Con mày hay bị á thì chặt về trồng để dành xài luôn đi. Dạ Chính. Mà Chính ơi, cái cây giống cây sương rồng mà lá dài dài hả Chính? Ừ, nó đó. Muốn xài nhiều thì bẻ đi. Bà quay vô nhà để nói chuyện với Thím Tư. Nhà bà Chính như cái vườn bách thảo, ai cần thuốc trị bệnh chi bà cũng có. Bà bước vô thấy Thím Tư tay chân cứ nắm níu lấy nhau, ra chịu bức rứt lắm. Bà mới ngồi xuống mà kêu Thím Tường Trịnh. Chết mẹ không? Vậy là thằng nhỏ còn kẹt lại đó không dìa được. Mời dẫn tao lại đó coi sao, chứ ngồi đây biết mẹ gì mà coi. Mà thôi, tối nay đi, mày qua đó nói với người ta, tối cho mình lợi mình mần công chuyện. Dạ, chắc phải vậy quá Chính. Con nôn nao trong bụng quá trời. Mà Chính nhắm mình có rước được nó về không Chính? Hên xui thôi mẹ ơi. Tao là kỳ thăng kỳ giáng chứ có bình thường đâu. Thôi, đi lo công chuyện đi, ở đó hỏi tào lao không à. Dạ, thưa Chính con đi. Chiều tối đó, bà Chính cùng với Thím Tư đi qua bên trường học, chỗ cái ao mà thằng Lê bị chết đuối hôm trước. Bà nhìn khắp lượt, chợt bà khựng lại một xíu. Bà ngồi xếp bằng chỗ mé ao, trước mặt là cái hàng rào lưới sắt B40. Bà ngồi đó lâu lắm, cứ lẩm bẩm một mình. Có vài thầy cô cũng tò mò ra coi có chuyện gì. Chợt bà Chính nói lớn. Không được rồi, không được rồi. Đi về tính cách khác bà ơi. Ở đây có con quỷ già mạnh lắm. Bà Chính vừa dứt tiếng thì tất cả mọi người đều nghe thấy một tràng cười ha hả vang lên. Không khí tự nhiên trở lạnh đột ngột. Vài người sợ quá liền bỏ đi không dám nấn ná thêm. Thím Tư đang đứng nhìn giáo giác thì đột ngột cười ré lên, khiến cho mọi người giật mình mà né tránh theo phản xạ. Thím Tư đổi tướng đứng, lưng còng rạp xuống, lựa một nhánh cây gần đó mà chống đi. Thím vừa đi vừa quan sát từng người. Mọi người cố gắng xoay người nhìn theo hướng Thím để đề phòng bất trắc. Thím đi một vòng rồi quay lại chỗ bà Chính đang đứng mà hỏi. Rồi mắc gì nhiều chuyện? Có phải chuyện của bà không? Miễn là chuyện người ta cần tới thì là chuyện của tôi hết á. Bà là ai? Tại sao Ngữ ở mảnh đất này mà gặp ai cũng nhát vậy? Rồi sao bắt tụi nhỏ xuống đó? Tôi thích thì tôi bắt, hỏi chi nhiều vậy? Hỏi nhiều rồi tụi nó có sống lại được không? Còn mấy người mà bị tôi nhát đó, hỏi kỹ lại đi. Toàn ăn trộm ăn cắp, với mấy đứa con nít không biết lội lang thang ra mé ao. Tôi mà không nhát cho chạy đi, có gì đang đổ thừa tôi hay gì? Nè bà nha, bà đừng có ngang ngược nha. Tôi biết là tôi không có đủ năng lực để độ kiếp cho bà, nhưng mà không những không có năng lực mà còn không có duyên nữa. Ê ê, nãy giờ tôi nói gì mà bà chửi tôi vô duyên bà nội? Đó, thấy chưa, giọng thứ người ta nói chuyện còn không hiểu nữa mà đòi đi đổ kiếp cho dông. Bà Chính tái mặt vì bị dông chửi. Tại bà cố ý nói khích để cho cái dông chịu nói chuyện của mình ra mà thôi. Bà Chính tặng hắn mấy cái cho bất quy, cho bà mới hỏi: bà có thể kể lý do tại sao mà bà Ngữ ở đây nhiều năm không đi đầu thai không? Thôi được rồi, bữa nay tâm trạng đang tốt, sẵn cũng đang muốn kiếm người nói chuyện cho khuây khỏa. Mấy nay hai thằng này nó khóc lóc nghe mệt muốn chết nè. Câu chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm. Ngày trước mảnh đất này là của hai vợ chồng nhà Hai Tùng. Ông ta tánh tình ngang ngạnh nhất nhì cái xóm lúc bấy giờ. Vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, không tin thánh thần ma quỷ. Năm đó cả xóm đua nhau trồng lúa giống mới. Ông nào ông nấy thách đố nhau, cắt 10 công lúa, ai được nhiều nhất là thắng. Phần thưởng là mỗi người thua sẽ chung cho người thắng 3 giả lúa. Đáng ra thách đấu chỉ là động lực để cùng nhau lao động hăng say hơn. Nhưng trong bữa nhậu đó, có một ông lên tiếng trước: tôi mà thắng mấy cha chuyến này tôi cúng cái đầu heo. Mấy ông kia cũng đâu có nhượng, ông nào cũng đòi cúng đầu heo giống như ông kia. Ông Hai Tùng lúc này có 3 hột trong mình thì bắt đầu lè nhè: mấy cha vậy là dở rồi. Tôi mà thắng trận này đó ha, tôi cúng cái đầu con vợ tôi cho mấy ông coi. Cả đám bật ngửa la lối trời lên: nè nè nè, cha nội bị khùng hả? Tự nhiên giái điên giái khùng vậy cha? Không có giỡn chơi được đâu nghe ông cố nội. Chưa, tôi nói thiệt đó, tôi mà trúng tôi cúng cho mấy ông coi. Ông nào cũng chửi ông Tùng chướng khí, ăn nói bán bổ. Rồi qua bao nhiêu tháng chăm bón săn sóc, cuối cùng ngày gặt cũng tới. Mấy ông nào đất ruộng nhiều thì chia riêng ra 10 công để gặt lúa thi. Kết quả là không có ai ngờ tới, lúa nhà Hai Tùng năng suất gấp rưỡi nhà người ta. Ai cũng thắc mắc, lúa nhà mình chăm sóc cực muốn chết mà cho bông ít, lúa nhà cha Hai, cha Toàn bỏ bê mà nó lại trổ sai quặng, thiệt là không hiểu nổi. Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Hai Tùng quên bén đi lời hứa trong cơn say, vẫn vô tư nhận lấy phần lúa mà mình thắng được, không cúng kiến tạ ơn chi hết. Mà vợ nhắc ông thì ông cười khẩy nói: chứ may mắn lúa nó hạp đất nhà mình cho nên trúng thôi, chứ ông bà nào mà đổ. Mình đừng có bày đặt mê tín, tối ngày lo sợ ba cái chuyện tào lao gì đâu không. Nhưng rồi từ bữa đó, đêm nào Hai Tùng cũng chiêm bao thấy có một nhóm người mặc đồ kỳ lạ tới đồi trả lễ. Có bữa còn cho bị trấn, nằm cứng đơ, ngợp thở ú ớ cả đêm. Vậy nhưng Hai Tùng vẫn lì lợm không tin, nhất quyết không cúng kiến. Bữa đó Hai Tùng đi nhậu về, gần tới nhà thì bỗng ông ta thấy có một nhóm người từ phía xa lướt tới. Chính xác là lướt, vì ai cũng đứng hỏng mặt đất cả một khúc. Hai Tùng tưởng mình sai, hoa mắt, cho nên dụi dụi để nhìn kỹ. Vừa buông tay ra thì ông ta giật thoát tim, khi bọn họ đang đứng trước mặt từ lúc nào rồi. Mắt ai nấy đỏ như lửa, nhìn chằm chằm vô mặt Hai Tùng. Từ phía họ bốc lên một làn hơi lạnh khó tả lắm. Xung quanh vang trời lên giọng nói: đừng đùa giỡn với quỷ thần, đã mở miệng dàn trái thì phải thực hiện. Ngày mai phải cúng đầu vợ ngươi cho bọn ta. Nếu không thì đừng trách sao chúng ta vô tình. Nói đoạn, một lực rất mạnh siết lấy cổ Hai Tụng đưa lên cao, rồi quăng ra xa, khiến cho ông ta chết giấc tại chỗ. Lúc tỉnh dậy, ông ta hoang mang lo sợ tột độ, biết mình đã phạm phải thứ không nên phạm. Sáng ra ông ta đi mua một cái đầu heo, đem về luộc, rồi bày bàn lễ ra cúng. Nhang vừa cắm vô lư, lư hương lập tức cháy bùng lên, dù bên trong chỉ có ba cái chân nhang trơ trọi. Sắp áo giấy vàng mã trên đó cũng cháy phừng phừng. Cái bàn gãy chân sập đánh cái đụng xuống, đồ cúng dằng mỗi thứ một nơi. Hai Tùng sợ quá, chắp tay xá ba bên bốn hướng. Lúc này ông ta mới thú thiệt với vợ những gì mình đã nói. Vợ nghe xong thì chết lặng, nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm thì chỉ biết khóc nấc lên. Trời ơi, tại sao tôi lại có một ông chồng ngang ngược như ông vậy chứ? Vì mấy dạ lúa mà ông đem vợ con ông đi tế sống. Ông ác lắm ông Tùng à. Mình bớt giận đi. Tôi lúc đó chỉ lỡ miệng nói ra, đâu có ngờ mọi chuyện nó trở nên như bây giờ. Bây giờ mình chịu khó nằm lên bàn lễ, tôi đốt mấy cây nhang cho nó cháy tàn rồi là xong thôi, chứ không có gì đâu. Chủ yếu là có cái lễ trả, không lẽ quỷ ma về cắt đầu mình được đem đi sao? Mình tin tôi đi, không có sao đâu ha. Lần này thôi, tôi hứa từ đây về sau tôi không có ngang ngạnh như vậy nữa. Vợ Hai Tùng lòng dạ tan nát, rối như mớ bồng bông. Lát sau thì đành nằm thẫn thờ lên cái bàn dài, đầu gác lên cái mâm, y như lời của Hai Tùng khấn vái, cúng cái đầu con vợ. Ba cây nhang từ tay Hai Tùng vừa cắm vô lư, vợ ông ta gào lên một tiếng, máu miệng ồng ọc tuôn ra hai bên, ọc lên cả mũi. Không kịp giải dụa gì nhiều thì hất lên một cái tức tưởi rồi xuôi tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hai Tùng ôm đầu gào thét, chạy lại lay vợ. Nhìn vô cổ thị ta thì có một đường đỏ hằn lên như cái vết cắt vòng quanh cổ vậy. Lúc này hàng xóm nghe động mới chạy tới, nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó ai cũng xót xa. Đứa nhỏ trong bụng giải đạp một hồi thì cũng chết luôn theo mẹ. Hai Tùng điên loạn gào thét chạy đi, không ai đuổi theo kịp. Chiều lại người ta phát hiện ra ông nằm chết ở gốc dừa phía sau hậu đất, cái đầu dập nát. Có lẽ trước khi chết ông ta đã tự đập đầu mình rất nhiều lần. Trên thân cây dừa máu kéo dịch dài chảy tràn xuống tới gốc rễ. Rồi bà mắc kẹt ở lại đây lâu như vậy mà không được đi đầu thai ha. Bà Chính thở dài mà hỏi cái vong trong xác của thiếm tư. Cái vong cười khổ nói: bà nghĩ tôi đi được sao? Họ bắt tôi, trấn tôi ở cái miếng đất này để thế mạng cho họ đi siêu thoát. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn vất vưởng ở đây, ý niệm bị kẹt lại không thể tự giải thoát. Năm đó tôi đã nguyện bị trấn ở đây vĩnh viễn, chỉ mong cho con tôi được độ hóa siêu sanh. Nó vô tội, có biết gì đâu mà phải chịu chung số kiếp với mẹ rồi. Bà Chính rung rướm nước mắt, hỏi dặn lại: con bà thì bà nguyện cho nó đi đầu thai, dầu bà phải chịu đọa đày. Còn con người ta sao bà bắt ngon ơ vậy? Cái dòng lại cười khổ: cái này bà phải hỏi tụi nó rồi, tôi không có bắt. Là tụi nó vắng số lựa chỗ tôi ngủ mà chết thôi. Mai mốt tìm hiểu cho kỹ, hỏi hết ba bên bốn phía cái đã, hở cái là đổ thừa. Nhiều con bị giống tôi lắm, chứ không phải mình tôi nữa đâu. Rồi bà nhìn qua bên thầy Thành mà nói: còn cậu đó, cậu à, nhân duyên nó là do trời định, người định không chắc bền lâu. Đã có duyên nợ ba sinh thì cố mà giữ đi, đừng có vì cái gọi là tính, là nghĩa hảo huyền mà đánh mất đi lương tri. Đó là máu mủ ruột trà của cậu, Đừng có để cho nó giống như tụi nhỏ ở đây, bơ vơ lạc lõng. Con nít thả ra ngoài đời nhiều người ngó thấy nó còn chìm nổi lông đông. Huống chi là thả nó trở về cái dòng xoáy của sinh ly tử biệt. Tụi nó vô tội, tụi nó sợ hãi lắm đó cậu. Nói xong, cái dòng liếc hái bà Chính rồi xuất đi. Trước khi đi còn buông lại một câu: kiếp tôi nghiệp quá trùng trùng, không có ai đủ duyên độ nổi đâu. Có lẽ sau này nhận lôi phạt thì mai ra. Thiêm Từ té giật ra đất mà sụi lơ. Bị cái dòng nhập lâu như vậy, cơ thể nào mà chịu nổi. Mọi người mau mau chạy đi lấy nước cho Thiêm uống. Chập sau Thiêm mới có thể hồi tỉnh mà thở lên mệt nhọc. Bà Chính trầm ngâm hồi lâu, nhìn quanh một lượt rồi nói: lỡ rồi, hỏi tường tận đêm nay cho xong, coi có cách nào dớt dòng tụi nó lên không. Bà nói xong thì ngồi xếp bằng, lầm trầm khấn vái trong miệng. Hai mắt bà nhắm nghiền, chợt chảy ra hai hàng nước mắt, miệng bà miếu máu: mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ. Thầy Thành lúc này chen lên, đi tới bên cạnh bà Chính mà dịu dàng hỏi: nè con là ai? Mẹ của con tên gì? Nói chú nghe đi, chú còn có biết mẹ con hay không? Con tên Cu Tôm. Năm đó mẹ kêu con đợi mẹ ở đây, mẹ trở vô lấy đồ. Con đợi một chút thì nghe cái gì đó nổ lớn lắm. Rồi con đợi hoài không thấy mẹ, con đi chơi lòng vòng. Con với tay bẻ cái bông á, thì trợt chân té xuống chỗ này. Chỗ này hồi đó cạn lắm, nên bữa đó con biểu anh cõng con qua. Anh cõng qua một chút thì anh chới giới muốn bỏ đi. Con sợ anh bỏ nên con níu anh lại với con. Cái dòng non nớt kể tới đâu, trái tim người ta như thắt lại tới đó. Thiêm Từ khóc nấc lên, thương con mình, cũng thương cho đứa nhỏ tội nghiệp. Chắc cảnh bơm rơi đạn lạc đã cướp đi người mẹ của nó, vô tình lãng quên luôn đứa trẻ vẫn từng ngày chờ đợi. Chứ vì một lời hứa mà phải chờ bấy nhiêu năm. Thầy Thành nghẹn ngào nói với cái dòng: nè con ngoan, chú biết có chỗ này nhiều người giống như con ở đó lắm. Biết đâu có mẹ con trong đó nữa. Con theo chú dẫn con lên đó nghe. Lên đó người ta cho mình ăn, cho quần áo mặc, con sẽ không bị đói lạnh nữa đâu. Con chịu theo chú lên đó đi con. Cái dòng gật gật đầu rồi xuất ra. Bà Chính chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục đổi giọng mà nói: dạ thầy ơi, em Lê nè. Em xin lỗi vì gần đây hay xuất hiện làm cho mọi người sợ. Chỉ là em nhớ thầy nhớ bạn, với lại em muốn gặp mẹ em. Lúc chơi với ngợp nước em chỉ nghĩ tới mẹ, rồi tự nhiên trong tâm niệm cứ nghĩ chỉ khi thấy mẹ mình mới có thể thoát ra khỏi chỗ này. Nay em gặp mẹ rồi, em có thể yên tâm mà đi rồi. Thầy yên tâm đi, em sẽ dẫn em bé đi theo bà Chính lên chùa, không quậy phá mọi người nữa đâu. Thiêm Từ lúc này dường như đã không thể chịu đựng thêm mà khóc nấc lên: Lê à, sao con nỡ lòng bỏ mẹ vậy con? Mẹ có mình con à, con bỏ mẹ rồi, mẹ biết sống sao đi Lê? Mọi người xung quanh rơm rớm nước mắt, thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con vô cùng. Thằng Lê nói với Thiêm Từ: mẹ, con chỉ có thể kêu bà là mẹ trong lúc này nữa thôi. Con với bà hết duyên mẹ con rồi, bà khóc cũng vô ích. Không phải con bỏ bà, mà là vì duyên kiếp mình tới đó, muốn hơn cũng không được. Bà buồn khổ thì con không đi được, bởi vậy bà cứ yên lòng mà sống đi. Sau này bà sẽ có con nuôi, nó sẽ hiếu thảo với ông bà dữ lắm. Cố gắng tạo phước sẽ được đền đáp mà thôi. Nói xong nó xuất ra. Bà chính lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bà mệt vô cùng, tuổi cao lắm rồi đâu còn trẻ trung gì để nhận lãnh mấy cái phi vụ bất đắc dĩ này. Thật ra bà cho nhập xác, nhưng bà vẫn biết được Dông và mọi người nói cái gì. Lúc này liếc mắt nhìn qua thằng Ly đang ngồi gục đầu khóc lên tức tưởi. Bà biết nó đang cố ý nói cứng để mẹ nó bớt đau lòng vì nó mà thôi. Thằng Cu Tôm thấy vậy thì lững thững đi tới ôm lấy vai thằng Ly. Cái đầu nhỏ xíu với chỏm tóc le que dựa vô vai thằng anh mới quen như an ủi. Sau một chập khóc thương thì mọi người ai trở về nhà nấy. Bà chính ôm theo hai cái Dông đi về. Thương tụi nó quá. Ngày mai bà sẽ dắt tụi nó lên chùa nương nhờ cửa Phật. Chỉ mong ngã Phật từ bi sẽ che chở, đưa đường dẫn lối cho tụi nhỏ lên đường bình an. Thầy Thành ngồi suy nghĩ rất lâu, lòng nôn nao khó tả. Sau một hồi đắn đo, thầy quyết định đi tới nhà để tìm gặp Ái. Vì trời đã tối, trong nhà đã đóng cửa tắt đèn. Thầy ngồi ngoài sân mà chờ. Con chó phèn cứ ngóng ra mà sủa nhắm nhẵn lên. Một chập thì cha của Ái bước ra coi ngó, rồi giật mình vì cái bóng đen ngồi lù lù ngoài sân. Ông chạy vô nhà cầm đèn ra rọi thì thở phào vì đó là người. Ai đó? Bằng cái gì ngồi ngoài sân nhà tu vậy? Dạ con là Thành. Làm... thầy Thành, thầy giáo của thằng Quốc phải không? Ủa rồi có chuyện gì mà thầy tới nhà tu giờ này? Thằng Quốc nó ngủ rồi. Dạ con muốn tới thưa chuyện. Mong chú cho con xin phép được vô nhà. Chuyện này gấp lắm chú. Sau khi nghe thầy Thành trình bày, hai ông bà như chết cứng đi. Mẹ Ái làm mệt ngồi bịch xuống gián, vuốt ngực mà khóc. Ái quỵ xuống bên cạnh Thành, gục đầu không biết phải nói gì. Cha Ái run run trỏ về hướng của Thành mà nói: đạo đức của thầy ở đâu? Thầy có ăn có học mà sao lại làm ra cái chuyện này? Thầy lấy tư cách gì đi dạy con người ta? Thầy trả lời tôi đi. Dạ xin chú bớt giận. Tại vì tụi con dầu sao cũng là con người, cũng có tình cảm như ai thôi. Tội của tụi con là đi quá giới hạn, làm xấu mặt gia đình. Con chỉ xin chú cho con cơ hội sửa sai. Thành thật thà kể lại hết sự tình cho hai ông bà nghe. Càng nghe thì lòng hai người càng rối rắm. Nhưng Thành ra sức xin hai người cho mình cơ hội. Thành không muốn để mất Ái, mất đi đứa con của mình. Thành nhất định sẽ thuyết phục được gia đình hai bên để cưới Ái. Sau một hồi nói chuyện, cha của Ái thở dài: bây giờ không lẽ tôi bỏ con, bỏ cháu tôi? Mà cậu cũng tính mau mau đi, bị vì cái chuyện này nó đâu có để lâu được. Nếu mà nhà trường không cho dạy nữa thì về đây hai vợ chồng mừng ăn buôn bán cái gì đó mà sống. Thiệt con với cái, chỉ có làm khổ cha mẹ là dối thôi. Thành mừng không tả xiết, lại tạ hai ông bà li lịa. Ngày bữa sau, Thành xin phép nhà trường cho nghỉ đột xuất để về quê thư chuyện. Không như mong đợi, cha mẹ Thành tức giận đùng đùng. Cha Thành đập bàn trỏ mặt thằng con mà chửi: mày là cái thứ không có biết trọng tình trọng nghĩa. Cho mày ăn học thành danh rồi, mày làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Mày có học mà mày hành xử như quân mất chạy vậy hả? Cho mày bôi trò trét trấu vô mặt hai ông bà già này. Mày nói đi, sau này làm sao vợ chồng tao dám nhìn mặt ai? Tao phải ăn nói làm sao với vợ chồng anh chị bên nhà đây? Chà, dù sao thì gia đình hai bên cũng chỉ mới hứa hẹn thôi. Con lỡ thương Ái rồi, tụi con cũng có con với nhau. Cha mẹ không thương tụi con thì xin hãy thương cháu nội với. Nó vô tội mà. Mẹ Thành tức giận chen vô: "Tao không có đứa cháu nào hết á. Nó dễ dãi như vậy thì chắc gì là con của mày. Mày ngu lắm con. Tao không có chấp nhận nó là con dâu tao đâu. Mày đừng có dài dòng. Một là thực hiện lời hứa đi cưới vợ như đã định. Hai là mày biến khỏi cái nhà này đi. Tao còn con nhiều chứ không phải có mình mày. Mày nên nhớ cái điều đó. Đừng có gây áp lực với vợ chồng tao." "Con năn nỉ cha mẹ mà. Cưới người con không thương làm sao con hạnh phúc được. Con sẽ đi nói chuyện với cổ hồi lại cái hôn sự này. Con chỉ thương ái thôi." Cha của Thành cầm cái bình trà chọi xuống nền nhà bể nát: "Mày chỉ cần bước ra khỏi cái nhà này thôi thì từ giây phút này mày không còn là con của tao nữa. Tao thà không có đứa con như mày. Mày thử đi cho tao coi." Thành lắc đầu bước nhanh ra khỏi cửa. Vừa tới sân thì gặp được cô, người vợ hụt của anh. Cô đứng đó từ bao giờ, cô nhìn anh mỉm cười. "Em hiểu rồi. Em có ép anh đâu. Cứ đi tìm hạnh phúc của anh đi. Chúc hai người hạnh phúc nha." Nói xong cô quay người chạy đi. Lòng Thành chợt nhẹ hẳn, thanh thản đến lạ. Rồi từ đây, với quyết định của mình, Thành sẽ phải đương đầu với nhiều thứ. Anh vui vì điều đó, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thành quay đầu nhìn lại căn nhà rộng lớn lần cuối. Lúc này cửa nhà đã đóng kín, giống như khép lại một trang trong quyển sách cuộc đời của Thành. Tháng 6 năm đó trời mưa bão sớm, nhà trường đã cho san lấp cái ao, làm thêm một cái vườn rau nữa. Vì là du hè, chỉ có một vài giáo viên ở lại trường mà thôi. Bữa đó giữa trưa, chợt trời nổi cơn giông. Không mưa mà gió giật ầm ầm. Ai nấy sợ hãi vô cùng, chạy đi tìm chỗ trú. Thấy Thành đang ngoài vườn rau bắt sâu, vội vàng chạy lại núp vô cái phòng kho để tránh gió. Ầm ầm mấy tiếng, thầy điếng người khi nhìn lại chỗ mình đứng lúc nãy, đã hứng trọn vài tia sét sáng rực. Tim đập nhanh vì sợ, tai thì ù đi vì những tiếng nổ liên hồi. Nhưng thầy vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của một bà già. Nó cứ vang lên ong ong bên tai của thầy. Chợt một màn diễn ra trước mắt, làm thầy há hốc miệng đi, tim như ngừng đập hẳn. Rõ ràng thầy thấy có cái bóng đen bay vút lên chỗ cây cọng ở giữa sân, ngồi vắt vẻo. Năm tia sét cùng phóng xuống, đánh đùng giữa tán cây, nhắm thẳng vào cái bóng mà giáng xuống. Lửa cháy trực lên, thân cây tét ra làm đôi. Từ chỗ đó chảy ra lênh láng thứ chất nhờn màu đen đặc. Thầy Thành không biết được cảm giác của thầy lúc này là cái gì nữa. Tai thầy chảy cả máu ra hai bên, không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng cười văng vẳng đó. Nó nhỏ dần rồi tắt liệm đi. Nước mắt thầy chảy xuống, vì đau, vì sợ, hay vì một điều gì đó. Rồi đây sân trường sẽ vắng đi một thân cây đã trường tồn theo bao lớp học sinh. Nhưng đối với thầy, nó không là gì so với việc một linh hồn đau khổ đã được giải thoát. Thầy chắc sẽ nhớ mãi tiếng cười đó. Khổ đau, hờn tủi, nhưng đầy mãn nguyện. Thế giới quan của người ta có thể thay đổi bởi một lý do tình cờ nào đó. Riêng thầy chắc chắn sẽ mở lòng hơn, sống bao dung hơn, để có thể thấu hiểu hơn những việc có mà lại không, không mà lại có. Thầy ngồi đó mỉm cười nhìn ngọn lửa vẫn cứ cháy bập bùng dưới cơn mưa lất phất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mệnh Quỷ Bất Đắc Dĩ của tác giả Quỳnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.